Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105. Song sát bát phẩm một cầu đặt mua. Hắn quan sát tại từng tòa cao ốc, ở giữa nhảy vọt bay lượn hai vị bát phẩm kim thân cảnh tà đạo võ giả, trong lòng không hiểu có chút muốn cười. Tốc độ của bọn hắn cũng là không chậm. Thiêu đốt khí huyết, thiêu đốt kim thân, bạo lá gan liều mạng. Cho dù là tại cao ốc ở giữa chạy vội, cũng tiếp cận gấp hai tốc độ âm thanh. Nhưng so với ngự kiếm mà đi tự mình, vẫn là kém tương đương quá nhiều. Tình báo có sai, cái này Tô Trạch lần trước che giấu thực lực. Nhanh, chia nhau chạy, có lẽ còn có đường sống. Một vị bát phẩm, toàn thân kim quang đại tác, nổi giận gầm lên một tiếng, hơi nhún chân ầm ầm, đường đi nổ tung, hắn như là đạn pháo, trực tiếp nện vào một tòa cao ốc lầu 3 trong cửa sổ. Sau đó cuồn cuộn mượn lực, phá vỡ một mặt khác vách tường, điên cuồng chạy trốn. Chỉ là một đạo xanh ngọc đao khí từ trên trời giáng xuống, phốc phốc tương đương đầu lâu ném đi. Thân thể của hắn bởi vì quán tính còn chạy về phía trước mấy chục mét, thẳng đến chứa vào một tòa cao ốc bỏ hoang, lúc này mới ngừng lại. Tô Trạch hư không lộn hướng, thẳng hướng một vị khác bát phẩm. Vị này bát phẩm dứt khoát ngừng lại, trong con mắt hắn lóe ra một vòng điên cuồng, trầm giọng nói: "Tô Trạch, tha ta một mạng, tha ta một mạng, ta liền nói cho ngươi một bí mật lớn." Hắn không chạy, căn bản chạy không thoát. Ngược lại trước mấy thiên tài thiêu đốt quá khí máu, kim thân cũng còn không có tu luyện trở về đâu. Hôm nay còn như vậy thiêu đốt, chỉ sợ còn không có chạy đến dự trấn, tự mình liền phải trước ngã xuống. Coi như có thể còn sống trở về, lại như thế nào? Tự mình võ đạo căn cơ đã hủy, nói thế nào tiền đồ? Hắn gia nhập thiên thần giáo, vốn là vì cái gì thiên thần giáo tài nguyên, muốn có được càng thêm lực lượng cường đại. Tô Trạch rơi vào vị này bát phẩm 10 mét bên ngoài. Hắn đánh giá vị này bát phẩm, trung niên, đầu trọc, đầy mặt dữ tợn, bởi vì vừa mới thiêu đốt khí huyết, kim thân duyên cớ, trên mặt của hắn một mảnh đỏ bừng, mà đỏ bừng bên trong lại có mấy phần kim sắc. Đại quang đầu cũng là như thế. Hắn chăm chú nhìn Tô Trạch, tự giễu cười một tiếng: "Thiên thần giáo coi là đã rất coi trọng ngươi, không tiếc hết thảy lực lượng, muốn đưa ngươi bóp chết trong trứng nước. Có thể ta hôm nay mới phát hiện, nguyên lai thiên thần giáo đối ngươi căn bản không đủ coi trọng." Tô Trạch, thiên thần giáo thất trưởng lão, hữu hộ pháp Hứa Tài Khôn, Hứa trưởng lão liên thủ Đại Đông Sơn Hắc Báo Vương, Du Vương, đã ở dự trấn bày ra thiên la địa võng, chỉ chờ ngươi tiến về dự trấn, liền để ngươi hài cốt không còn. Cái này bát phẩm cũng không thèm đếm xỉa, cắn răng một cái, đem thiên thần giáo tất cả kế hoạch toàn bộ đỡ ra. Tô Trạch nhãn tình sáng lên: "Dự trấn, ha ha, ta đang lo tìm không thấy bọn hắn đâu." Tay hắn lên đao xuống, lôi đỉnh đao cương lóe lên một cái rồi biến mất. Vị này bát phẩm đầu lâu ném đi, đến cùng bỏ mình, thất phẩm thần binh, mỗi người một thanh thất phẩm thần binh. Hai vị bát phẩm trên thân cũng không kim thân mảnh vỡ, bất quá mỗi người bọn họ mang theo một thanh thất phẩm thần binh, cũng coi là cực lớn thu hoạch. Đinh, ngươi thu được cường hóa giá trị cộng 50000 điểm. Đinh, ngươi thu được cường hóa giá trị cộng 50000 điểm. Một cái thất phẩm thần binh trường kiếm, một đôi thất phẩm thần binh bao tay, riêng phần mình cũng giá trị 50000 điểm cường hóa giá trị. Lại thêm đánh giết bát phẩm ban thưởng cường hóa điểm, vẻn vẹn lần này thu hoạch liền cao tới 12 ước. Đáng tiếc, hệ thống đối thất phẩm thần binh phán định giá trị quá thấp. Nếu không ta xuất ra đi, bán cái 3-400 ức đoán chừng cũng không thành vấn đề. 3-400 ức, 3-400 vạn cường hóa điểm, ta có thể trực tiếp tu thành kim đan, tung hoành địa cầu vô địch. Tô Trạch nhìn lướt qua hệ thống, tính danh, Tô Trạch, tuổi tác, 18 tuổi, thân phận, Linh Châu nhất trung học sinh, tu vi cảnh giới, luyện khí cảnh thất trọng, cộng, tu luyện công pháp, tiên thiên vô cực công, thiên tiên cấp, cửu trọng lôi đao, địa tiên cấp, tiên thiên ngũ hành vô lượng độn thuật, thiên tiên cấp, tinh thần chi nhãn, thiên tiên cấp, cửu truyền kim thân quyết, đại la kim tiên cấp, thanh liên kiếm kinh, đại la kim tiên cấp, pháp bảo, côn ngô đao, cực phẩm linh khí, vô trần kiếm, ngụy tiên khí, cường hóa giá trị, 210.000 điểm, hệ thống thương thành, đã mở mờ, rút thưởng, 1.000 điểm cường hóa giá trị, có thể tiến hành một lần rút thưởng, không gian chữ vật, 5.600 mét khối, cộng, thử một cái, đinh, tăng lên thất bại, tu vi, cửu truyền kim thân quyết cùng thanh liên kiếm kinh, đều không thể tăng lên, rất đại khái dẫn đầu, những này đồ vật, muốn lại lần nữa tăng lên, chỉ sợ cần cường hóa điểm tối thiểu nhất cũng là 50 vạn điểm. Thậm chí, càng nhiều, hiện nay duy nhất có thể tăng lên, chỉ có cửu trọng lôi đao. Tô Trạch hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đinh, người đã xem cửu trọng lôi đao, tăng lên đến thứ thất trọng đại thành, cường hóa giá trị 10 vạn điểm. Cửu trọng lôi đao, có chiến lực tăng phúc. Thất trọng lôi đao, có thể tại Tô Trạch nguyên trên cơ sở, gia tăng gấp 7 chiến lực, lại thêm đao chi ý cảnh tăng phúc. Tô Trạch xem chừng tự mình một đao kia xuống dưới, trừ phi là như Trương Thanh Hà, từ Trạch Hồng dạng này nắm giữ ý cảnh chi lực chân chính cửu phẩm. Nếu không không ai cản nổi, Tô Trạch đứng tại cao ốc mái nhà, nghiêng nhìn hướng phương đông, cự ly quá xa, hắn không nhìn thấy bất kỳ đầu mối nào, cũng vô pháp cảm ứng được cường giả khí tức. Hắn bay lượn mà ra, hướng về phương đông gấp rút chạy tới. Tại cách dự trấn ước chừng còn thừa lại 50 dặm chi phối cự ly lúc chìm vào lòng đất. Người sắp chết lời nói cũng thiện, vị kia bát phẩm chỉ sợ sẽ không gạt ta. Hắc báo vương cùng thất trưởng lão chỉ là ngụy cửu phẩm, đối ta không có bất cứ uy hiếp gì. Có thể hắn trong miệng thiên thần giáo hữu hộ pháp Hứa Tài Khôn, lại là nắm giữ ý cảnh chi lực cao thủ. Điểm này, sớm tại trước đó Đường Phượng Nhu cho hắn trong tư liệu liền có nói rõ. Thiên thần giáo hai đại hộ pháp, tất nhiên là nắm giữ ý cảnh chi lực cao thủ. Chỉ là, bọn hắn nắm giữ là loại nào ý cảnh chi lực, lại không thể nào biết được. Dự trấn, một gốc thanh thúy tươi tốt lớn cây du, sinh ở tại dự trấn trung ương. Cây du là Tây Bắc thường thấy nhất nhịn hạn thực vật. Cái đồ chơi này sinh mệnh lực ương ngạnh, kết hạt giống theo gió tung bay, chỉ cần gặp nước liền có thể mọc rễ nảy mầm. Thường thường một tòa trên núi có một gốc lớn cây du, trong vòng mười mấy năm, cả tòa núi đều sẽ sinh trưởng lên vô số cây du. Lớn cây du dưới chính là Hắc Báo Vương cùng Thiên Thần Giáo thất trưởng lão. Một cái chim bay bay tới, Lưu Di Khắc kêu vài câu, Hắc Báo Vương sắc mặt đại biến, thất thanh nói, không tốt, các ngươi Thiên Thần Giáo hai vị bát phẩm chết. Cái gì? Thất trưởng lão sắc mặt đại biến, thất thanh nói, đây không có khả năng. Bọn hắn mặc dù không phải là đối thủ của Tô Trạch, có thể tốc độ lại mạnh hơn Tô Trạch, bảo mệnh không thành vấn đề. Âm âm, đúng lúc này, kia thanh thúy tươi tốt lớn cây du tán cây đột nhiên run rẩy, từng cây lúc trước co vào cùng một chỗ cành trong nháy mắt giãn ra, bao phủ phương viên 10 dặm, đem trọn tòa rách nát dự trấn cũng bao phủ. Một đạo tinh thần lực ba động tán phát ra, dưới mặt đất